Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 696 Tam Vi Ai Sơ Bu. Góc truyện audio.com. Mộc Ly mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Cái này Ô Quy cũng không biết là tự mình đệ đệ từ nơi ấy lấy được. Thoạt nhìn tuy nhiên rất xấu, nhưng lại phi thường có linh tính, cũng phi thường nghe Vũ Y mà nói. Có đôi khi chính Mộc Ly cũng sẽ trêu chọc một chút cái này Ô Quy. Đáng tiếc cái này Ô Quy chỉ nhận Vũ Y, đối mặt khác người vĩnh viễn là một bộ hung ác mà cao lạnh bộ dạng. Căn bản không để ý hắn. Mấy lần sau khi, Mộc Ly cũng chỉ có thể thôi. Không hề đánh cái này Ô Quy chú ý, Lâm Xuyên đem tiểu Ô Quy cầm lấy. Ghét bỏ lắc lắc trên thân nó nước, Ô Quy vẻ mặt xinh không thể luyến bộ dạng, rồi lại không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Lâm Xuyên làm sằng làm bậy. Đúng rồi Vũ Y, người cái này Ô Quy gọi cái gì danh tự? Chẳng lẽ đã kêu tiểu Ô Quy? Mộc Ly có chút tò mò mà hỏi. Nó gọi Ai Sơ Bu, Tam Vi Ai Sơ Bu, Lâm Xuyên vừa nói, một bên đem vẫy khô nước Ô Quy nhét vào bộ ngực mình trong vạt áo. Tam Vi Ai Sơ Bu, thật đúng là cùng nó thật xứng đấy. Mộc Ly không biết rõ tại sao muốn gọi Ai Sơ Bu, nhưng là Tam Vi xác thực cùng cái này Ô Quy rất xứng đôi. Ai bảo cái này Ô Quy lớn ba cái đuôi đâu? Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp phụ thân. Nói với hắn một chút săn bắn sự tình, Mộc Ly một tay lấy Lâm Xuyên ôm lấy, gác ở trên vai của mình, hướng phía phòng trước đi đến. Lâm Xuyên cười, cũng không phản kháng, liền như thế ngồi ở Mộc Ly trên bờ vai, vui vẻ như một cái chân chính tiểu hài tử. 3 năm này thời gian, hắn đã phát triển rất nhiều, nhất là trái chakra đã bỏ niêm phong, đôi này Lâm Xuyên trợ giúp rất lớn. Hơn nữa bởi vì chuyển sinh quan hệ, tựa hồ đối với trái chakra đã tạo thành nhất định tổn thương. Khiến cho cái này một mực không thành thật lắm ra hỏa biến thành ôn thuận rất nhiều. Mà Tam Vi Ai Sơ Bu, kỳ thật tại tiên phủ thời điểm cũng đã tại trái chakra trong. Chỉ có điều lúc ấy bị Lâm Xuyên một mực áp chế. Không có phóng xuất, mà trong khoảng thời gian này đến nay. Lâm Xuyên đối với Serenian khống chế đã tăng cường rất nhiều. Hơn nữa trái chakra suy yếu, khiến cho Lâm Xuyên đã có nhất định lực lượng đem Tam Vĩ phóng xuất. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, Tam Vĩ tại hết thảy vĩ thú trong năng lực không tính xông ra. Nhưng là không giống mặt khác vĩ thú như vậy thô bạo. Hơn nữa Lâm Xuyên bây giờ là tại Thủy Quốc. Mà hắn biểu hiện ra thiên phú tự là thuộc tính thủy đấy. Bởi vậy hắn lựa chọn đem Tam Vi Ai Sơ Bu phóng xuất, mà không phải nhất vĩ Sukaku cùng nhị vĩ Matatabi. Cái này Ô Quy đại khái cũng là tại trái chakra trong đợi đến quá nặng nề rồi. Bởi vậy mặc dù Lâm Xuyên thỉnh thoảng đối với nó chà đạp một phen, nó cũng là nhẫn nhục chịu đựng, không muốn lại trở lại cái chỗ kia đi. Càng không muốn lại nghe đáng sợ kia tiếng tụng kinh, chờ một chút ngươi ít nói chuyện, ta đi theo phụ thân nói. Không phải vậy theo phụ thân tính tình, chắc chắn sẽ không cho ngươi đi, Mộc Ly nhẹ giọng nói ra, vậy nếu như phụ thân còn là không đồng ý đâu này. Lâm Xuyên hỏi, vậy ngươi liền ngoan ngoãn dừng lại ở trong nhà đi, ta sẽ đem săn bắn đến linh thú mang cho ngươi chơi. Mộc Ly nói ra, Lâm Xuyên im lặng, trong tiền thính, Mộc Trinh đang tại xử lý trong gia tộc sự tình, có thể đứng ở chỗ này đấy. Trên cơ bản đều là trong gia tộc nòng cốt, nhưng bây giờ cả đám đều có vẻ hơi mặt buồn rười rượi. Rawang Kiwa Tui, nghe chứng kiến Mộc Ly lái Lâm Xuyên đến, mọi người thu hồi khuôn mặt u sầu, đều là lộ ra một vòng mỉm cười. Các ngươi hai anh em quan hệ thật là tốt. Vũ Y lại cao thêm không ít a hát, cái này tốc độ phát triển thế nhưng mà có chút quá là nhanh. Này, ngươi biết cái gì, cái này gọi là thiên phú dị bẩm, phàm là thiên tư chắc tuyệt chi nhân, chắc chắn sẽ có bất đồng với chúng ta phàm nhân địa phương. Đúng đúng đúng, nói quá đúng, Vũ Y như thế nhỏ là có thể tu luyện tới luyện khí kỳ 5 tầng. Tuyệt đối không phải chúng ta có thể phỏng đoán đấy. ngày sau Mộc gia nhất định sẽ tại hai huynh đệ các ngươi trong tay phát dương quang đại đấy. Mọi người đa số khẽ cười nói, những năm này bọn hắn cũng đã gặp không ít lần Mộc Vũ Y rồi. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy, đều sẽ cho bọn hắn một loại cảm giác kinh diễm, bất luận là Vũ Y hoàn mỹ khí chất cùng khuôn mặt anh tuấn. Vẫn là hắn siêu việt mọi người cường đại thiên phú, thiếu niên này từ lúc vừa ra đời bắt đầu, tựu là sinh hoạt tại làm cho người chú mục trong hoàn cảnh. Mà đây là Lâm Xuyên tận lực áp chế kết quả, nếu để cho bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên hiện tại đã có chút cơ kỳ đại viên mãn tu vi. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mộc Ly, Vũ Y tới tìm ta chuyện gì? Mộc Trinh chứng kiến hai đứa con trai đến, cũng là thu hồi trên mặt tối tăm phiền muộn, cười hỏi, hắn xác thực rất hài lòng tự mình hai đứa con trai. Bất luận là con nuôi Mộc Ly, còn là con ruột Mộc Vũ Y, hắn đều là vô cùng ưa thích. Đây cũng là tại sao hiện tại gia tộc sinh ý suy sụp sắp. Hắn vẫn cứ có thể không vì thế mà thay đổi nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần hai đứa con trai này lớn lên, như vậy Mộc Phủ thành tựu nhất định sẽ viễn siêu đã từng là đỉnh phong. Đạt tới hắn không dám tưởng tượng trình độ. Phụ thân, qua mấy ngày chính là nghi giang thành săn thú. Ta muốn mang lấy Vũ Y đi thấy chút việc đời. Mộc Ly cung kính nói. Mang theo Vũ Y, Mộc Trinh chân mày hơi nhíu lại. Có chút chần chờ, đúng, Vũ Y hiện tại cũng đã là tu sĩ. Dẫn hắn đi chơi đùa cũng tốt, dù sao tương lai hắn cũng là muốn tham dự loại này săn bắn đấy. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt Vũ Y an toàn đấy. Mộc Ly tiếp tục nói, cái này, nhị công tử chỉ có 3 tuổi, hiện tại liền đi tham gia săn bắn, có phải là hơi sớm một chút hay không? Dưới đáy có người nói. Đúng vậy, chàng săn bắn rất nguy hiểm, nhị công tử tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi, bộ dạng như vậy tiến vào, chỉ sợ nguy hiểm hệ số sẽ rất lớn, có người phụ họa nói, bọn hắn cũng không phải có chủ tâm ngăn trở Mộc Ly cùng Lâm Xuyên. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn những này dựa vào Mộc gia người cũng đã nhìn ra. Mộc gia liền chỉ vào hai cái này công tử trong tương lai mở ra cục diện đấy. Nếu có chuyện bất trắc, Mộc gia vỡ rồi, bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả. Vũ Y tuổi tác dù sao quá nhỏ. Hay là thôi đi, an toàn trọng yếu, Mộc Trinh nói ra, 3 năm này mặc dù không có lại xuất hiện ám sát Vũ Y sự tình. Nhưng Mộc Trinh cũng không dám có chút thư giãn. Trước kia 2 lần sự tình. Đã để hắn có chút chim sợ cành cong ý tứ, không dám tiếp tục nhường Lâm Xuyên làm bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Huống chi là chàng săn bắn chỗ như vậy, nếu như không phải Mộc Ly nói ra, hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc chuyện này. Cái kia, Mộc Ly nghe được dạng này kết quả, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lâm Xuyên. Chuẩn bị tiếp nhận kết quả này. Dù sao vẫn là đệ đệ mình tánh mạng trọng yếu nhất. Phụ thân, ta muốn đi, ta muốn cùng Mộc Ly ca ca cùng đi chàng săn bắn. Lâm Xuyên vội vàng nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ly khai Mộc gia một thời gian ngắn. Đi làm một sự tình. Không phải vậy luôn dừng lại ở Mộc Trinh dưới mí mắt. An toàn ngược lại là an toàn. Nhưng là đã hạn chế hắn phát triển. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ngươi biết chàng săn bắn là làm gì sao? Liền muốn đi tham gia náo nhiệt. Mộc Trinh bất đắc dĩ nói. Đương nhiên biết rõ, nếu như phụ thân là bởi vì lo lắng an toàn của ta. Cái kia rất không cần phải. Ta có tự bảo vệ mình năng lực. Lâm Xuyên nói ra, cách chương.